Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, Đồng Môn Tương Tàn. Trận phá, kia là Thanh Mộc đạo nhân, Trường Thanh Tử không ở trong trận. Khó trách, tứ phương, có đạo nhân đứng ở hư không, có đại ma ở đỉnh núi, có cự yêu ẩn núp đáy biển. Có tăng ni giấu kín nơi hội tụ, từng tia ánh mắt từ tứ phương tất cả đều hướng tận núi hội tụ tới. Bọn hắn nhìn thấy, tại tận núi bên trong, Thanh Mộc đạo nhân ở bên trong, ngũ ngục bài bố năm cực, kim quang thượng nhân, từ tâm, tô hòa, chu dương bốn người sắc mặt đều không cùng, hoặc nặng nề, hoặc ngưng trọng, hoặc hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng. Duy chỉ có kia Thanh Mộc đạo nhân trên mặt cười khẽ. Mắt thấy đại trận sụp đổ, cũng không thèm để ý. Trừ bọn hắn bên ngoài, lại không người bên cạnh. 3 năm trước đây từng tại tận núi bên ngoài đại hiển thần uy. Đem Thanh Mộc cốc hỏa sơn tử, phong hàn tử trấn áp tận núi vị kia cường giả đỉnh cao Trường Thanh Tử không gặp thân ảnh. Bốn bề mọi người rốt cục minh bạch. Vì sao Thanh Mộc đạo nhân muốn cự trận tử thủ, không có Trường Thanh Tử tương trợ, chỉ dựa vào một cái Thanh Mộc đạo nhân tăng thêm kim quang thượng nhân các loại. Chỗ nào là Tuân Thiên Ca 5 người địch thủ, chỉ là không biết, cớ gì dẫn tới Thanh Mộc cốc chúng nguyên thần bảo khởi giận dữ. Có người nhíu mày, nhìn về phía tận núi, trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là Trường Thanh Tử. Chu Dương ở phía xa, nắm lấy trong tay huyết diễm đao, sắc mặt bệnh yêm, ánh mắt bình thản, rơi vào nơi xa một núi đảo phía trên. Tại chỗ kia ở trên đảo đỉnh núi, đứng thẳng một thân hình khôi ngô, mắt hiện kim quang đại hán. Chu Dương ánh mắt ném đi, kim nhãn đại hán hình như có nhận thấy, cũng hướng Chu Dương nhìn lại. Bên tai truyền đến thanh âm, kim đồng huynh, nhưng nguyện cùng Chu mỗ một đạo, giúp đỡ một thanh tận núi hai vị đạo hữu. Kim nhãn đại hán, tức Chu Dương trong miệng kim đồng trong mắt kim quang lấp lóe. Nhếch miệng cười nói, Chu huynh từ trước đến nay mưu định sâu động, bản vương tin được. Chu Dương khẽ gật đầu, dưới chân liền chợt động, lóe lên một cái. Tại ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận vỡ vụn thời khắc, liền tới đến tận núi bên trong, rơi vào Thanh Mộc đạo nhân trước mặt. Tại hạ Chu Dương, chuyên tới để trợ Thanh Mộc đạo hữu một chút sức lực. Kim đồng theo sát phía sau, âm vang rơi xuống, cất giọng cười to nói, bản vương phục nghiêu đảo kim đồng, cũng tới đến một chút náo nhiệt. Quỷ tiên Chu Dương, Yêu Vương Kim Đồng, Lục Thanh Phong thấy, hai người, cảm thấy hơi kinh ngạc, như thế ngoài ý liệu, nguyên lai tưởng rằng còn được tái xuất mấy chiêu chuẩn bị ở sau mới có thể chống đến bản thể cháy. Về, hiện tại xem ra, chuẩn bị ở sau cũng bớt đi, hắn tại Đông Hải, đối với Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương thanh danh sớm có nghe thấy. Hai cái vị này cũng không phải kim quang thượng nhân, lục nhất đạo nhân chờ có thể so sánh, chính là Đông Hải ở trong chân chính cường giả đỉnh cao. Mấy lần Đông Hải có thể cùng này hai vị sánh vai, lại không vượt qua số lượng một bàn tay, có thể vượt qua hai người này, càng là tuyệt vô cận hữu. Có hai người tương trợ, Thanh Mộc cốc liền không đủ gây sợ. Đa tạ hai vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Lục Thanh Phong hướng về phía hai người chắp tay. Chu Dương suy yếu cười, sắc mặt trắng bệch. Kim Đồng Yêu Vương thì cười to nói, Thanh Mộc cốc ở Cửu Thủy Thất Hạp, lại đến Đông Hải lỗ mãng, nhưng không thể để cho bọn hắn khi dễ Đông Hải đồng đạo, coi là Đông Hải không người. Nói, quay đầu nhìn về phía ngoài trận Tuân Thiên Ca chờ. Lục Thanh Phong cũng hướng ngoài trận nhìn lại, ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận cuối cùng thành lập thời gian ngắn ngủi. Hắn tuy có thông thiên chi năng, lại cũng không đủ thời gian, là lấy uy năng có hạn, bị Xích Ô Châu, Kim Bích Thần Phong, Kim Cương Thạch Liên Thần tọa cái này tam đại bát giai pháp khí. Tính cả năm vị nguyên thần cường giả cường công phía dưới. Chống đỡ không nổi cũng tại Lục Thanh Phong trong dự liệu. Mới ra không thành kế sướng lên 3 ngày, Lục Thanh Phong đã sớm vừa lòng thỏa ý. Trong lòng tràn ngập cướp sạch Thanh Mộc Cốc sau vui sướng. Lục Thanh Phong xông Tuân Thiên Ca chờ cười nói. Xem ra chư vị đều biết. Tận ngoài núi, Tuân Thiên Ca phía trước. Diệu Nhất Đạo Bà, Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử, Nhạc Trung 4 người ở bên. Trong đó Nhạc Trung tay cầm Kim Bích Thần Phong. Trên mặt tái nhợt không huyết sắc. Hiển nhiên mới chưa ngăn chặn độc hỏa huyết diễm liền giận mà ra tay. Khiến cho độc hỏa huyết diễm đánh vào tim phổi. Tạo thành thương thế tăng thêm. Bây giờ dù là có Lãnh Vân Đan. Chiến dịch này về sau sợ là cũng phải mấy chục năm tĩnh dưỡng mới có thể loại trừ độc này lửa huyết. Diễm, Nhạc Trung dù tổn thương. Lại không yên tĩnh. Hai mắt nộ trừng Lục Thanh Phong. Tức giận nói. Trường Thanh yêu nhân. Mau giao ra không tâm thần minh liễu, nếu không định dạy ngươi phi hôi yên diệt. Không tâm thần minh liễu liên hệ Thanh Mộc Cốc căn cơ. Xa so với mấy ngàn vạn linh thạch, vô số điển tịch trọng yếu được nhiều. Nhạc Trung thực sự không dám tưởng tượng, nếu là bị thượng giới tổ sư biết được. Không tâm thần minh liễu tại bọn hắn trên tay mất đi. Ngày sau phi thăng thượng giới. Sẽ phải gánh chịu như thế nào trách phạt. Không tâm thần minh liễu. Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương nghe xong, lông mày đều là vén lên, cảm thấy lập tức giật mình. Cái này khó trách, nguyên lai Trường Thanh Tử lại thừa dịp Thanh Mộc Cốc gần như dốc toàn bộ lực lượng vây công tận núi thời điểm, đi Thanh Mộc Cốc, càng đem không tâm thần minh liễu đánh cắp. Bây giờ tin tức truyền đến, mới dẫn tới Thanh Mộc Cốc nguyên thần bại lộ. Mọi người tại đây, phàm là có tư cách vây xem, cái nào không phải nguyên thần tu sĩ, từng tái kiến thức bao rộng, sao có thể không biết Thanh Mộc Cốc không tâm thần minh liễu tên tuổi. Không tâm thần minh liễu bị Thanh Mộc Cốc trùng điệp phòng hộ, ở vào Thanh Mộc Cốc hạch tâm chỗ sâu. Thời gian trước từng có không ít ma đạo cao thủ muốn mạnh mẽ bắt lấy hoặc là trộm chui vào bên trong. Cuối cùng không phải bị đại trận ngăn lại, biết khó mà lui, chính là rơi vào trong trận, bị oanh sát đến chết. Những năm gần đây Thanh Mộc Cốc hưng thịnh, lại chưa nghe nói qua có người dám can đảm đánh không tâm thần minh liễu chủ ý, cái này Trường Thanh Tử. Bốn bề một đám Đông Hải tu sĩ nhìn về phía Thanh Mộc Cốc mọi người. Thấy Tuân Thiên Ca đám người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Lại có thể lý giải, chỉ là trong lòng cũng đang khiếp sợ. Cái này Trường Thanh Tử coi là thật lợi hại như thế. Có thể đem không tâm thần minh liễu cũng cướp đoạt đi. Cũng không biết dùng cái kia thủ đoạn. Lục Thanh Phong nghe Nhạc Trung kêu gào. Không khỏi cười, bần đạo ở đây, cứ tới giết là được. Cùng Thanh Mộc Cốc dây dưa đến tận đây, đã là tử địch, trả lại không tâm thần minh liễu, chính là tổn hại mình tư địch. Bực này vụng về tiến hành, Lục Thanh Phong không lấy. Nhạc Trung nghe vậy, đôi mắt rét lạnh, không nhìn tới Lục Thanh Phong, ngược lại nhìn về phía Kim Quang Thượng Nhân, Từ Tâm, Tô Hòa. Chu Dương 4 người này, điềm nhiên nói, các người 4 người nếu như không muốn bước 61 yêu đạo theo gót, còn không mau mau rời đi, ngoặc kép, Từ Tâm, Tô Hòa, Chu Dương đám 3 người liếc nhau, nguyên bản thấy tận sơn đại trận phá, Lục Nhất đạo nhân bị trảm, hoàn toàn chính xác có chạy tứ tán chi ý, nhưng là hiện tại, có Chu Dương. Kim Đồng Yêu Vương đứng ra, miễn cưỡng có thể ngăn cản Thanh Mộc Cốc, chỉ đợi vị kia trở về, nhất định có thể hóa giải lần này nguy cơ. Giờ phút này nếu là chạy trốn, trái lại một cọc tai họa. 3 người trầm mặc, dưới chân bất động, không để ý tới Nhạc Trung, ngược lại là Kim Quang Thượng Nhân, đỉnh lấy sáng loáng đầu to, hướng về phía Nhạc Trung cao giọng nói, không cần thiết khoác lác, hôm nay thề cùng tận núi cùng tồn vong. Đỉnh đầu Kim Cô hơi lạnh, Kim Quang Thượng Nhân cũng không dám nửa điểm do dự, thanh âm sáng sủa, lập trường kiên định, tốt tốt tốt, tất cả đều muốn chết. Nhạc Trung khó thở, Kim Bích Thần Phong lúc ấy xuất thủ, cái thứ nhất liền hướng Kim Quang Thượng Nhân lao đi, làm phiền bốn vị. Lục Thanh Phong thấy Nhạc Trung công tới, quay đầu hướng về phía Từ Tâm, Tô Hòa, Chu Dương bọn bốn người lên tiếng, tiền bối khách khí. Từ Tâm bốn người không dám sinh thủ, Ứng Thanh xuống tới, liền hướng về phía trước lướt đi, rầm rầm rầm, bốn người thi triển thủ đoạn hợp lực ngăn trở Nhạc Trung. Nhạc Trung tuy có chí bảo nơi tay, vừa vặn bị thương nặng, thực lực giảm lớn, Từ Tâm chờ tứ đại nguyên thần hợp lực, miễn cưỡng có thể kháng trụ Nhạc Trung, kháng trụ Kim Bích Thần Phong. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Diệu Nhất đạo bà thấy thế, tung người mà ra, cũng phải gia nhập chiến trường. Lục Thanh Phong cười khẽ, hướng về phía trước mặt Kim Đồng Yêu Vương nói, còn xin Kim Đồng đạo hữu xuất thủ. Ha ha, dễ nói dễ nói, cái này tặc bà tử liền giao cho bản vương. Kim Đồng Yêu Vương cười vang, dậm chân tiến lên, cầm trong tay một cây côn thép, liền đem Diệu Nhất đạo bà ngăn lại. Uống, hai người lúc này đấu tại một chỗ, thật can đảm. Tịch Vân Tử, Tô Mạc Già thấy này trạng thái, đồng loạt bay ra, liền hướng về Lục Thanh Phong bay vút qua. 36 tôn kim cương phía trước, hỗn độn bảo kính bao lại quanh người. Hai người giây lát liền muốn bước vào tận núi. Chu Dương đang muốn xuất thủ, đã thấy một bên Lục Thanh Phong có chút khoát tay, đạo hữu đừng vội, hai người này, liền để Kỳ Đồng Câu đối hai bên cánh cửa giao. Đồng môn, Chu Dương cảm thấy khẽ giật mình, chưa lý giải ý gì, liền gặp lấy Từ Ngũ Ngục ở trong lôi điện thi trị ngục. Hỏa quang lưu tinh ngục bên trong đi ra hai thân ảnh. Tập trung nhìn vào, con người lập tức co vào. Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử, lần này thật sự là không tầm thường. Đi ra người, đúng là 3 năm trước đây bị trấn áp tận núi ở trong Thanh Mộc Cốc hai đại nguyên thần. Bây giờ nhìn xem tựa hồ hết thảy như thường, nhưng hai người trên đầu lại đều có một đạo kim cô. Đây là, mọi người nhìn thấy, chợt kịp phản ứng, vội vàng đi nhìn Kim Quang Thượng Nhân, chỉ thấy Kim Quang Thượng Nhân trên đỉnh đầu quả nhiên cũng có một đạo không khác nhau chút nào kim cô. Lại hồi tưởng, mới kia Lục Nhất đạo nhân trên đầu giống như cũng có như vậy kim cô, lúc ấy coi là pháp khí, coi là trang trí, chưa để ý, nhưng bây giờ xem ra, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử, hai người các ngươi làm gì? Còn không mau mau cầm xuống Trường Thanh Yêu Nhân. Tịch Vân Tử thấy hai người đột nhiên dừng lại, há miệng liền hướng về phía hai người trách mắng, cảm thấy lại không ổn cảm giác. Một bên Tô Mạc Già cũng dừng thân hình, nhìn về phía Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử hai người, lông mày nhất thời khóa chặt, quát lớn lên tiếng, đã thấy Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử đầy mặt xấu hổ, liếc nhau, cắn răng một cái, lúc này liền từ phía sau hướng về phía Lục Thanh Phong lao đi. Trong đó Hỏa Sơn Tử cầm trong tay pháp kiếm, lại không phải tinh thần xa kiếm, hướng về Lục Thanh Phong phách chạm quá khứ. Phong Hàn Tử cuốn lên Hàn Phong, muốn đem Lục Thanh Phong đông kết, vỡ vụn. Chu Dương thấy thế chau mày, không rõ cho nên, cơ hội tốt. Tịch Vân Tử, Tô Mạc Già lại là vui mừng, dưới chân liên động, thừa cơ liền muốn tiền hậu giáp kích. Nhưng lúc này, meo mà meo mà meo mà meo mà giống. Lục Thanh Phong tay bấm vô danh ấn, trong miệng niệm động chu ngữ không ngừng. Âm, âm, kia hướng về phía Lục Thanh Phong xuất thủ Hỏa Sơn Tử. Phong Hàn Tử một đầu liền mới ngã xuống đất, thuật pháp ầm vang tiêu tán, vốn là hai tay ôm đầu, làm đau khổ hình, lăn lộn đầy đất hiển nhiên khó mà chịu đựng. Ngã quỵ lúc ấy, nhẫn nại giây lát, liền có tiếng gào thét từ yết hầu chỗ sâu phát ra, a a, khàn cả giọng, một tiếng cao hơn một tiếng, thẳng khiến hai người đầy mặt dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, khiến người gặp một lần liền có thể cảm nhận được bọn hắn sinh thụ cỡ nào dạng khổ sở tra tấn. Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử, Tịch Vân Tử, Tô Mạc Già lần thứ hai ngừng lại thân hình, nhìn về phía Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng khô khốc, há miệng không biết làm gì nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,